Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 454, có tin vui, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Lan cũng không thay đổi gì sau khi có thêm đệ đệ Muội Muội, thậm chí nàng còn hoạt bát hơn trước. Giọng nói rõ ràng, trong đôi mắt đầy ánh hào quang, mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ có điều, thời gian ở chung với Hoàng Đậu lâu hơn. Cũng thích ôm Hoàng Đậu hơn, rất hiếm khi Cố Đình Viễn được nghỉ ngơi, Trần Bảo Âm quyết định không đợi hắn, mang Lan Lan về thôn Trần gia. Ta đi cùng các ngươi, Cố Thư Dung nói, hắn không đi được, ta thay hắn cố gắng hết mình. Trần Bảo Âm gật đầu, được, họ thuê một chiếc xe ngựa, bắt đầu lên đường trở về nhà. Sao lại trở về? Đỗ Kim Hoa nhìn khuê nữ nhảy xuống xe ngựa, tất nhiên là cao hứng, nhưng không nhịn được lải nhải mấy câu, cẩn thận một chút, đừng nhảy, đứa nhỏ này thật ngu ngốc. Lúc mang thai còn nhảy tới nhảy lui, không sợ nguy hiểm sao? Bà quyết định chờ một lát nữa rồi dạy dỗ khuê nữ, nghe nói đại tẩu có tin mừng rồi, con trở về thăm đại tẩu một chút. Trần Bảo Âm kéo cánh tay nàng lại, Lan Lan cũng lo lắng. Đỗ Kim Hoa bĩu môi, tiểu nha đầu, lo lắng cái gì? Mẹ nàng đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cần nàng phải lo lắng? Lại nói Trần Bảo Âm, con về thì cứ về, sao lại kéo một xe đồ đạc về nữa? Trần Bảo Âm nói, mua chút đồ bổ khí huyết, bồi bổ thân thể cho đại tẩu. Đồ phá của Đỗ Kim Hoa nhất thời mắng, đại tẩu con có ăn, có uống, còn cần con mua những thứ đốt tiền này à? Có mì gạo, gạo trắng để ăn, còn muốn gì nữa? Nói con không hiểu chuyện, con còn không tin. Bà chỉ vào trán khuê nữ, ăn mấy thứ đồ bổ này, đứa nhỏ trong bụng lại quá lớn, chịu khổ chịu tội là ai? Nàng thì biết cái gì? Những đứa nhỏ phát triển quá tốt, vừa ra đời đã nặng 8 cân, sinh con cũng như quăng nửa cái mạng. Trần Bảo Âm bị mắng đến mức ngượng ngùng, xin lỗi, đại tẩu. Nàng nhìn về phía Tiền Bích Hà, vẻ mặt xấu hổ, muội không hiểu chuyện, tẩu tẩu đừng so đo với muội. Tiền Bích Hà vội vàng nói, Bảo Nha Nhi nói gì vậy? Đại tẩu tạ ơn muội còn không kịp. Nhìn từng hộp quà rỡ xuống, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng. Nương, ta làm tã lót cho đệ đệ. Lan Lan chạy đến bên cạnh nàng, thật cẩn thận nâng lên một cái túi nhỏ, chờ đệ đệ sinh ra cho đệ đệ dùng. Đứa bé trong bụng Tiền Bích Hà ngày sinh ước chừng vào tháng chạp, mùa đông ra rét, rất cần chăn nhỏ ấm áp dày dặn. Lan Lan đã sớm chuẩn bị tốt, đây là tâm ý của nàng đối với đệ đệ. Tiền Bích Hà nhận lấy, khuôn mặt đầy đặn có vẻ dịu dàng khác thường. Con ngoan, Lan Lan nở nụ cười thỏa mãn. Khó có khi trở về một chuyến, Trần Bảo Âm không vội về nhà. Bây giờ quả du đã kết thành chùm, từng chùm treo lủng lẳng trên cành, xanh tươi mơn mởn. Trần Bảo Âm xắn tay áo, xắn cả váy, trèo lên cây hái quả du. Hái một quả, ăn một miếng, ăn được một hồi, cảm thấy hài lòng. Mới hái vào giỏ, nàng hái đầy một cái sọt lớn, chia ra một nửa, nhờ người đưa đến kinh thành, lo lắng gia môn Giang Diệu Vân cửa quá cao. Nàng nhờ người đưa đến cửa hàng sách, chỉ đích danh cho Giang Diệu Vân, hoa hòe đã đến lúc ăn được, bị gió thổi, từng đợt hương thơm đánh tới, khiến người ta phải chảy nước miếng. Tiên sinh một tiên, sinh, mấy đứa nhỏ chạy tới, gọi Trần Bảo Âm. Lần này tiên sinh, trở về, định ở lại bao lâu? Tiên sinh, lại giảng bài cho chúng ta đi. Chúng ta muốn nghe tiên sinh giảng bài. Phu tử trong thôn đã đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, trích dẫn kinh điển, nhưng mà bọn nhỏ vẫn muốn Trần Bảo Âm giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài như cũ, nàng sẽ nói cho bọn chúng biết vị đại nhân này như thế nào, hoàng đế tiền triều ra sao, trong lịch sử vị tể tướng này lại là người như thế nào, giống như nghe kể chuyện xưa vậy. Trần Bảo Âm cười nói, chút mực trong bụng ta đã sớm đổ cho các ngươi, không còn chút gì nữa. Cách chương.